Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu. Biên dịch và diễn đọc trên kênh Hơi Chúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lâm Hiểu Phong sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Sao lại thế này? Chẳng lẽ trong rượu này thật sự là có độc? Làm sao vậy, Lâm thiếu chủ? Mộ Dung Quyên Nhi cười hỏi. Lâm Hiểu Phong lại là sắc mặt không đổi. Và nhất là Mộ Dung Quyên Nhi hạ độc. Chính mình nói ra lúc này chẳng phải là trúng kế. Hắn nói. Không có gì, tôi đi vệ sinh một chút. Tô Nhu, mà Lâm thiếu chủ đi vệ sinh một chút. Mộ Dung Quyên Nhi nói. Lâm Hiểu Phong mới vừa đứng lên, cả người lại là mềm nhũn, sủi lờ ngã trên mặt đất. Làm sao vậy? Mộ Dung Quyên Nhi vừa thấy, lập tức đỡ Lâm Hiểu Phong. Lâm thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Đã tới tình trạng này, Lâm Hiểu Phong trực tiếp dò hỏi. Cô đã hạ độc ở rượu. Mộ Dung Quyên Nhi vội vàng lắc đầu. Sao có thể? Lâm thiếu chủ, ta không có khả năng hạ độc với ngươi, ta yếu hại ngươi. Ngày hôm qua liền động thủ, cũng không có khả năng chờ tới bây giờ. Việc này cũng có đạo lý. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Lúc này, một vị mỹ nữ vội vàng chạy tới. Mộ Dung tỷ tỷ, không tốt. Có hơn 10 chiếc thuyền nhỏ đang hướng về phía chúng ta. Trong vòng một phút đồng hồ, liền sẽ tới gần. Không tốt. Chúng ta bị người ám toán. Mộ Dung Quyền Nhi gặp qua sóng gió cũng không ít. Nàng lấy lại bình tĩnh, đối với Tô Nhu ở một bên nói. Mặt nạ ra người, gọi thế thân. Vâng. Tô Nhu nói xong, tìm tới hai cô gái, để cho các nàng mang lên mặt nạ ra người. Thoạt nhìn tuy rằng cùng Mộ Dung Quyên Nhi và Lâm Hiểu Phong có chênh lệch nhất định, nhưng nếu chỉ nhìn qua, cũng là rất khó có thể phát hiện. Các cô còn có mặt nạ ra người của tôi sao? Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi. Vì an toàn của Lâm thiếu chủ, Mộ Dung tỷ tỷ chính là đã tốn không ít công phu. Tô Nhu giải thích nói. Lúc này, dưới bàn nhỏ mà bọn họ uống rượu, thế nhưng rút ra một cái ám đạo. Mộ Dung Quyên Nhi cùng với Lâm Hiểu Phong vội vàng trốn vào bên trong ám đạo. Mới vừa trốn vào, trên đỉnh đầu liền truyền đến thanh âm mà Lâm Hiểu Phong vô cùng quen thuộc. Lâm Hiểu Phong, người nằm mơ cũng đều không có nghĩ đến, sẽ có hôm nay đi. Hà Kính Phong. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, trong lòng trầm xuống. Hắn cũng minh bạch vừa rồi là oan uổng cho Mộ Dung Quyên Nhi. Thế ra chính là Vương Bát Đản Hà Kính Phong này làm. Chỉ sợ hôm nay sẽ phải liên lụy Bách Hoa Giáo các cô rồi. Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng đối với Mộ Dung Quyên Nhi ở một bên. Mộ Dung Quyên Nhi khẽ lắc đầu. Không sao, đi thôi. Phía dưới ám đạo có thuyền nhỏ. Chúng ta trước tiên rời khỏi nơi này rồi nói. Ám đạo này cũng không rộng. Lâm Hiểu Phong được Mộ Dung Quyên Nhi nâng đi xuống dưới. Dọc theo đường đi, Lâm Hiểu Phong cũng rất kỳ quái. Theo lý thuyết, hắn hiện tại là ma thể bẩm sinh, đối với ngũ độc mà nói cũng là hoàn toàn miễn dịch. Cũng không biết Hà Kính Phong là từ nơi nào có được độc dược này, thế nhưng có thể làm chính mình không sử dụng ra được quỷ thuật chút nào. Phía dưới thuyền lớn có một cái thuyền nhỏ, phía dưới có hai đệ tử của Bách Hoa Giáo. Thấy Mộ Dung Quyên Nhi nâng Lâm Hiểu Phong từ phía trên đi xuống, các nàng vội vàng trèo thuyền chạy đến trên bờ. Mà trên thuyền lớn kia, Hà Kính Phong cùng mấy chục người của Ảnh Tông bọn họ đã đem tuyệt đại đa số nữ tử trên thuyền giết sạch, chỉ còn lại một mình Tô Nhu. Hà Kính Phong sắc mặt âm trầm nhìn hai cố thi thể trên mặt đất. Không nghĩ tới vậy mà lại là thế thân. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Nhu nói, Mộ Dung Quyên Nhi cùng với Lâm Hiểu Phong chạy đi nơi nào? Tô Nhu siết chặt nắm tay. Giết ta, ta cũng không có khả năng nói cho các ngươi. Trước tiên bắt lại. Hà Kính Phong lạnh giọng nói. May mắn đã để lại một ít người ở trên bờ. Mau chóng lên bờ. Lâm Hiểu Phong đã trúng độc, chạy không xa được. Cung Trung Bảo Hiến cũng ở một bên nói. Nhất định phải trong vòng một giờ giết chết Lâm Hiểu Phong. Dược hiệu này cũng chỉ có một giờ. Phương pháp điều chế thứ này yêu cầu rất nhiều vật liệu quý hiếm. Muốn lại điều chế ra một lọ độc dược như vậy thực là phiền toái. Ta đương nhiên cũng minh bạch. Hà Kính Phong hít sâu một hơi. Yên tâm, hắn chạy không được. Lúc này, Lâm Hiểu Phong dưới sự nâng đỡ của Mộ Dung Quyên Nhi, sơ cục là lên bờ. Sau khi lên bờ, nháy mắt liền có mười mấy nữ tử xông tới, toàn bộ đều là người của Bách Hoa giáo. Hộ tống chúng ta trở về Thiên Hương Viên. Mộ Dung Quyên Nhi lớn tiếng nói. Bách Hoa giáo bọn họ chính là ma giáo đứng đầu ở nơi này, mà Thiên Hương Viên càng là tổng bộ của Bách Hoa giáo. Một khi trở lại Thiên Hương Viên, người của Ảnh Tông cũng sẽ không dễ dàng tiến vào được như vậy. Cẩn thận, địch nhân đã tới. Lâm Hiểu Phong vội vàng nhắc nhở nói. Lúc này, trong đám người thế nhưng hơn 10 lệ quỷ bay thẳng đến đánh tới bọn họ. Hơn nữa, càng là có mười mấy cao thủ của Ảnh Tông chạy ra, bay thẳng đến bọn họ đánh tới. Ngăn trở! Mộ Dung Quyên Nhi nói xong, liền cùng hai thủ hạ khác đỡ Lâm Hiểu Phong rút đi. Những thủ hạ đó của Mộ Dung Quyên Nhi tuy là nữ tử, nhưng lại cũng dũng mãnh không sợ chết lao lên ngăn cản. Nhưng thực lực còn kém quá xa người của Ảnh Tông. Những người của Ảnh Tông này toàn bộ đều là nhất đẳng nhất cao thủ. Tuy rằng những người của Bách Hoa giáo thực lực cũng coi như không tồi, nhưng ở trong tay đám người Ảnh Tông lại là chán không được mấy chiêu. Nhìn thấy có người chết, một đám du khách ở bên cạnh bờ sông cũng bị sợ hãi, báo cảnh sát hoặc là đào tẩu. Chờ khi Hà Kính Phong lên bờ, trên mặt đất đã nằm xuống hơn 10 thi thể mỹ nữ. Báo tông chủ, người đã chạy. Một thủ hạ đi lên trước hồi báo. Phế vật! Hà Kính Phong một chân đá bay thủ hạ này ra ngoài. Người này rớt vào bên trong hồ nước. Nhiều người như vậy còn có thể để cho Lâm Hiểu Phong dưới sự bảo vệ của một đám nữ nhân đem hắn mang đi sao? Hà Kính Phong phẫn nộ nói. Tìm cho ta! Chậm đã! Cung Trùng Bảo Hiến nói. Thánh chủ, không ngại cho ta một nửa nhân thủ, ta trước tiên mang theo những người này đuổi tới Thiên Hương Viên của bọn họ. Bách Hoa giáo dù sao cũng là ma giáo đứng đầu ở nơi này, một khi để cho bọn họ trở về Thiên Hương Viên, chúng ta muốn giết đi vào chỉ sợ cũng là rất khó khăn. Hà Kính Phong vừa nghe gật đầu nói. Vậy phiền toái cùng hướng đại sư. Cung Trùng Bảo Hiến nói. Được, ta ngăn lại đường đi của bọn họ, ngươi ở sau lưng đuổi giết, bọn họ có thể chạy đằng trời. Giờ phút này, Lâm Hiểu Phong dưới sự nâng đỡ của Mộ Dung Quyên Nhi cùng với hai thủ hạ khác hành tàu ở trên một con đường nhỏ âm u. Mộ Dung Quyên Nhi dừng xe ở bên ngoài, không dám dùng đi qua, sợ Hà Kính Phong an bài người mai phục. Xin lỗi, Lâm Hiểu Phong nói. Về việc này vẫn là tôi liên lụy các cô. Mộ Dung Quyên Nhi khẽ lắc đầu. Không có việc gì, loại sự tình này thấy được cũng không phải là một ngày hai ngày. Chờ trở về Thiên Hương Viên, đem người dàn xếp tốt, ta lập tức phái người phản công. Ảnh Tông hắn cao thủ nhiều là không giả, nhưng Bách Hoa giáo ta ở nơi này phát triển lâu như thế, cũng không phải mặc người sâu xé. Lại nói tiếp, Mộ Dung Quyên Nhi cũng là có một ít tức giận. Giới cuộc nàng ở bản địa cũng không có ăn qua nhiều thua thiệt như vậy. Lần này người của Bách Hoa giáo đã chết, chỉ sợ đã có mấy chục người. Tỷ tỷ, chúng ta sợ là không dễ dàng trở về Thiên Hương Viên như vậy. Lúc này một thủ hạ của Mộ Dung Quyên Nhi vừa cúp điện thoại nói. Bên phía chúng ta gọi điện thoại tới, nói đã có người bắt đầu trước tiên chạy đến, phong tỏa đường trở về của chúng ta. Phản ứng nhanh như vậy? Lông mày của Mộ Dung Quyên Nhi nhíu lại. Để người của Thiên Hương Viên ra tới tiếp ứng chúng ta đi. Thủ hạ này lắc đầu nói. Giáo chủ, làm như vậy không ổn. Dựa vào lớn nhất của chúng ta, đó là những kỳ môn ám trận mà chúng ta thiết hạ ở trong Thiên Hương Viên. Nếu để cho những tỉ muội đó lao tới tiếp ứng, chưa chắc đã là đối thủ của những người này. Rất nhiều thành viên của Bách Hoa giáo đều là vừa mới thu nạp và được mấy tháng. Tuy rằng lúc trước mời chào không ít nữ nhân cao thủ, nhưng cùng Ảnh Tông mà nói lại là không thể so sánh. Lâm Hiểu Phong suy yếu mở miệng nói. Không thể để cho bọn họ tới tiếp ứng chúng ta. Người của cô không phải là đối thủ của Ảnh Tông. Nói nữa, nếu Hà Kính Phong dám an bài như vậy, đương nhiên đã làm tốt chuẩn bị cho mọi thứ, sẽ không sợ hãi những người của Thiên Hương Viên đó lao tới cứu chúng ta. Mộ Dung Quyên Nhi hỏi. Vậy hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trước tiên tìm một chiếc xe, sau đó chúng ta chạy ra ngoài thành. Nam Kinh lớn như vậy, muốn không bị bọn họ tìm được hẳn là không khó. Ý nghĩ của Lâm Hiểu Phong thực rõ ràng. Chờ tôi khôi phục quỷ thuật, lại vọt vào Thiên Hương Viên. Đến lúc đó, lại hướng bên phía Trảo Yêu Cục cầu viện. Người của Ảnh Tông chỉ có thể là lui lại. Tuy rằng tình huống hiện tại nguy cấp, nhưng Lâm Hiểu Phong lại không có chút nào hoảng loạn, rất là bình tĩnh. Lâm Hiểu Phong cũng không phải là tiểu tử mới vừa ra đời. Tuy rằng lúc này đây, tình huống đích xác thực hung hiểm, nhưng Lâm Hiểu Phong minh bạch, càng là hung hiểm, càng phải thật sự bình tĩnh, nếu không liền dễ dàng sai lầm. Sau khi Mộ Dung Quyên Nhi cân nhắc một lát, lúc này mới nói: "Hai người các người mau chóng tìm một chiếc xe lại đây, chúng ta liền ở chỗ này chờ các người." "Vâng, giáo chủ." Nói xong, hai thủ hạ này liền chạy ra bên ngoài. "Lúc này đem các nàng kêu đi làm cái gì vậy?" Lâm Hiểu Phong cảm giác kỳ quái. "Là cô cố ý để cho bọn họ đi sao?" "Nếu như thật sự tìm xe, vậy rất đơn giản, cùng nhau đến trên đường gọi một chiếc xe taxi cũng có thể." Mộ Dung Quyên Nhi khẽ gật đầu nói: "Người bị hạ độc, ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Bên trong chúng ta khẳng định là có nội ứng của Hà Kính Phong, cẩn thận vẫn hơn." Nói xong, Mộ Dung Quyên Nhi cùng với Lâm Hiểu Phong vội vàng đi ra khỏi ngõ nhỏ âm u này, đi vào một con đường vô cùng nhộn nhịp. Tiếp theo, Mộ Dung Quyên Nhi cùng với Lâm Hiểu Phong vội vàng đi vào trong một quán cà phê. Hai người mới vừa ngồi xuống, một thủ hạ của Mộ Dung Quyên Nhi thế nhưng mang theo đám người của Hà Kính Phong trực tiếp chui vào bên trong ngõ nhỏ. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Mộ Dung Quyên Nhi nhìn đến cảnh tượng này, tức khắc đều trầm mặc không nói. "Nhìn dáng vẻ này, phán đoán của cô thật đúng là chuẩn." Lâm Hiểu Phong nhịn không được nói. Mộ Dung Quyên Nhi hai mắt lạnh lùng nói: "Trà trộn ma đạo nhất định phải có lòng đa nghi một chút, nếu không bị người khác giết chết như thế nào cũng không biết. Mau chóng đi thôi, nơi này cũng không thể ở lâu." Mộ Dung Quyên Nhi tới Lâm Hiểu Phong vội vàng từ cửa sau của quán cà phê rời đi. Mà trong ngõ nhỏ âm u kia, Hà Kính Phong nhìn ngõ nhỏ trống rỗng, hai mắt nheo lại. "Tại sao lại như vậy?" Mỹ nữ bán đứng Mộ Dung Quyên Nhi kia hiển nhiên cũng thực kinh ngạc. Theo lý thuyết, tốc độ của nàng thực nhanh, đi ra ngoài liền thông báo cho Hà Kính Phong, bất quá 5 phút đồng hồ liền đuổi trở về. Mộ Dung Quyên Nhi cùng với Lâm Hiểu Phong tại sao lại không thấy? "Hà tông chủ, vừa rồi giáo chủ nhà chúng ta cùng với Lâm Hiểu Phong thật sự đã ở chỗ này." Mỹ nữ vội vàng giải thích với Hà Kính Phong. "Ta không có lừa ngươi." Trong tay của Hà Kính Phong xuất hiện một thanh chùy thủ, phun một tiếng, trực tiếp liền đâm vào bên trong trái tim của mỹ nữ này. "Ta hận nhất phản đồ giống như ngươi." Hà Kính Phong lạnh giọng nói. "Hơn nữa lại là một phản đồ lừa gạt ta." Nói xong, hắn rút ra chùy thủ, máu tươi ngăn không được chảy ra ngoài. Mỹ nữ này cũng ngã xuống trên mặt đất, đã không còn hô hấp. Mười mấy cao thủ Ảnh Tông phía sau Hà Kính Phong kia đối với việc này cũng không cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Có hai người tiến lên thu thập thi thể mỹ nữ này. Hà Kính Phong nói: "Lâm Hiểu Phong cùng với Mộ Dung Quyên Nhi khẳng định còn không có đi xa, mau truy tìm cho ta." Thời gian thực mau liền đi qua nửa giờ. Lâm Hiểu Phong dựa vào trên ghế phụ điều khiển, ngắt điện thoại. Hắn vừa rồi cũng đã thông báo cho Vô Kiều. Vô Kiều cũng nói sẽ lập tức phái quân đội cùng với cảnh sát tới trợ giúp cho hắn. Lâm Hiểu Phong dựa vào trên ghế, nhìn thoáng qua Mộ Dung Quyên Nhi đang lái xe ở bên cạnh. "Mộ Dung giáo chủ, thật là xin lỗi, đã bị tôi liên lụy." Nói thật ra, Lâm Hiểu Phong kỳ thật đều không có nghĩ đến Mộ Dung Quyên Nhi vậy mà sẽ giúp hắn như thế. Theo lý thuyết, liền tính hai người là bằng hữu, nhưng giao tình cũng là không quá thân. Mộ Dung Quyên Nhi có thể đem chính mình giao cho Hà Kính Phong, nói không chừng còn có thể vì Bách Hoa giáo đổi lấy một số chỗ tốt cực lớn. Nhưng kết quả lại là Mộ Dung Quyên Nhi vì chính mình, thủ hạ đã chết mấy chục người, lúc này càng đơn độc mang theo chính mình bỏ chạy tới vùng ngoại ô. Một khi bị Ảnh Tông đuổi tới, tính mạng bản thân nàng sợ rằng cũng khó giữ được. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng là rất buồn bực, Mộ Dung Quyên Nhi vì sao muốn giúp chính mình như vậy? Mộ Dung Quyên Nhi lại nói: "Bởi vì ngươi là bằng hữu của ta, lý do như vậy được không?" Không nghĩ tới Mộ Dung giáo chủ tuy là một cô gái, thế nhưng lại là người nghĩa khí vô song như vậy. Lâm Hiểu Phong đương nhiên là không tin, chẳng qua Mộ Dung Quyên Nhi hiển nhiên là không muốn nói, hắn cũng liền không có đi hỏi. Chiếc xe này là Mộ Dung Quyên Nhi trực tiếp cướp đoạt ở trên đường. Xung quanh đường đi đã càng ngày càng hẻo lánh, giống như một con đường nhỏ ở nông thôn. Tiếp tục đi như vậy chịu đựng nửa giờ, hẳn không tính là khó. Lâm Hiểu Phong trong lòng nói thầm. Thế nhưng cái ý tưởng này vừa mới xuất hiện, không nghĩ tới phía sau liền xuất hiện đèn xe. Lâm Hiểu Phong đột nhiên quay đầu nhìn lại, bốn chiếc xe hơi đang lao nhanh về phía bọn họ. Không xong, có người đuổi theo. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy tình huống này, thầm nghĩ không tốt. Ngồi vững. Mộ Dung Quyên Nhi cũng là một chân, đạp chân ga giẫm mạnh. Đường nhỏ nông thôn này cũng không rộng, miễn cưỡng có thể đi được hai chiếc xe. Nếu đi với tốc độ nhanh như hiện tại tới nói, lại là rất nguy hiểm. Hơi chút không chú ý, liền có khả năng sẽ lật xe. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể liều mình. Nếu để cho đoàn người của Hà Kính Phong đuổi theo, mặc kệ là Mộ Dung Quyên Nhi hay là Lâm Hiểu Phong, đều khẳng định không có đường sống. Không nghĩ tới chính là kỹ thuật lái xe của Mộ Dung Quyên Nhi thế nhưng không tồi. Mặc dù là tốc độ cực nhanh, ở trên đường nhỏ như vậy cũng có thể vô cùng thành thạo. Mộ Dung giáo chủ lái xe thật là không tồi. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào mấy chiếc xe đi theo trong kính chiếu hậu, trong miệng cũng nói ra lời khen tặng. Mộ Dung Quyên Nhi thần kinh căng chặt. Sau đó, ở một ngã rẽ trên đường, trực tiếp chuyển hướng vào bên trong một tòa núi sâu. Đường trong tòa núi sâu này càng thêm khó đi, càng thêm hẻo lánh, quanh co. Vào núi sao? Hà Kính Phong ngồi ở trên chiếc xe phía sau, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khinh thường. Hắn sờ sờ cái mũi của mình nói. Theo sau, ta muốn nhìn một chút Mộ Dung Quyên Nhi này còn có thể chơi ra cái dạng gì. Bộ dáng của Hà Kính Phong lúc này thật giống như đã nắm chắc thắng lợi. Đương nhiên, trên thực tế cũng xác thật là như vậy. Đường núi gập ghềnh, không ngừng sóc này. Không được, nếu đi như vậy là không thể bỏ ra bọn họ. Mộ Dung Quyên Nhi cắn chặt răng nói. Đợi lát nữa ta tìm cơ hội chuyển vào một chỗ ngoặt, sau đó ngươi nhảy xuống trốn đi, ta sẽ lại lái xe dẫn bọn họ đi. Đây là Mộ Dung Quyên Nhi muốn dùng chính mình làm mồi nhử. Lâm Hiểu Phong vừa nghe lại là lắc đầu cự tuyệt. Mộ Dung giáo chủ, tôi còn không đến mức để cho một cô gái như cô tới giúp tôi làm mồi nhử, dẫn những người này rời đi. Lâm Hiểu Phong có nguyên tắc của chính mình, ít nhất việc như vậy Lâm Hiểu Phong làm không được. Trong lòng của Mộ Dung Quyên Nhi cũng là ấm áp, ít nhất chính mình không có nhìn lầm người. Thế nhưng tiếp tục như hiện tại, sớm muộn gì sẽ chạy đến cuối. Sau khi chạy đến cuối, nên làm cái gì bây giờ? Mộ Dung Quyên Nhi mở miệng dò hỏi. Đi một bước xem một bước đi. Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ nói. Cũng không biết đường núi này tiếp tục đi tới sẽ như thế nào. Cứ như vậy, năm chiếc xe vẫn luôn truy đuổi tới phương hướng đỉnh núi. Rốt cuộc, Mộ Dung Quyên Nhi cùng với Lâm Hiểu Phong chạy đến cuối của đường núi này. Trước mặt có một ngôi miếu đổ nát. Ngọn núi này thoạt nhìn cũng không có cư dân gì. Nhìn dáng vẻ xây dựng ra con đường này chính là vì để cho mọi người ở phụ cận lên núi bái Phật. Xe ngừng ở trước ngôi miếu cũ nát, mà bốn chiếc xe của đám người Hà Kính Phong cũng hoàn toàn vây quanh Lâm Hiểu Phong cùng với Mộ Dung Quyên Nhi. Hà Kính Phong mở cửa xe, cùng với mười mấy thủ hạ của hắn hết thảy xuống xe, làm thành một cái vòng tròn lớn, đem hai người Lâm Hiểu Phong vây khốn bên trong. Lâm Hiểu Phong, ngươi hẳn là không thể nào ngờ tới vậy mà sẽ bị ta tìm được cơ hội hạ độc ngươi. Hai tay Hà Kính Phong đút ở trong túi quần, tràn đầy tự tin nhìn Lâm Hiểu Phong. Hắn vẫn luôn âm thầm tính toán thời gian, khoảng cách Lâm Hiểu Phong khôi phục năng lực quỷ thuật còn có hơn 10 phút. Hơn 10 phút này đã hoàn toàn đủ rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn Hà Kính Phong, lông mày nhíu lại. Hà Kính Phong, ngươi muốn như thế nào? Còn có thể như thế nào? Đương nhiên là giết ngươi. Hà Kính Phong siết chặt nắm tay. Mộ Dung Quyên Nhi lại là ngăn ở giữa Lâm Hiểu Phong cùng với Hà Kính Phong. Hà Kính Phong, muốn giết hắn, ngươi phải bước qua xác của ta đã. Ta nói Mộ Dung giáo chủ, ngươi có thế lực to như vậy, bản thân cũng là xinh đẹp động lòng người, vì sao lại muốn bảo vệ cho Lâm Hiểu Phong này như thế? Hà Kính Phong ha ha cười nói. Bằng không như vậy, ngươi hiện tại giết chết Lâm Hiểu Phong, ta tạm tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Hà Kính Phong trong lòng đương nhiên cũng là buồn bực, không biết có phải Mộ Dung Quyên Nhi này phát điên hay không. Hắn đương nhiên cũng trải qua một ít tư liệu về Mộ Dung Quyên Nhi. Mộ Dung Quyên Nhi làm như thế nào bắt đầu đạt được thế lực, liền không có chỗ nào liên quan cùng với Lâm Hiểu Phong, tại sao lại bảo vệ hắn như vậy? Mộ Dung Quyên Nhi hai mắt kiên định đứng ở trước người của Lâm Hiểu Phong, không hề có ý tứ tránh ra. Thật là có chút ý tứ. Hà Kính Phong nhịn không được vỗ tay nói. Lâm Hiểu Phong, số đào hoa của người cũng không tệ lắm, vậy mà lại có nhiều mỹ nữ như vậy vì người vượt lửa qua sông, làm ta đều có chút hâm mộ. Hà Kính Phong nói. Chẳng qua, cho dù có mỹ nữ bảo hộ, hôm nay người cũng là có chạy đằng trời. Hà Kính Phong thật sự là không nghĩ ra Lâm Hiểu Phong còn có thể có biện pháp nào chạy ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Lâm Hiểu Phong làm sao không phải như thế. Tình huống hiện tại thật sự là không xong tới cực điểm rồi. Giờ phút này, bên trong ngôi miếu cũ nát sau lưng của Lâm Hiểu Phong đang đứng hai người. Hàng Chu ăn mặc một thân thể tao màu đen, đứng ở cửa sổ nhìn tình huống bên ngoài ngôi miếu, cực kỳ lo lắng cho an nguy của Lâm Hiểu Phong. Mà phía sau nàng còn có sư phụ của nàng lúc này, Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử vẫn là bộ dáng giống như người hành khất, trong tay cầm một bầu rượu. Hai mắt hắn hướng về phía của Hạng Chu liếc mắt một cái. Hạng Chu vội vàng nhìn về phía của Tiêu Giao Tử nói. Sư phụ, cầu xin ngài ra tay giúp Hiểu Phong một chút đi. Tiêu Giao Tử mỉm cười nói. Tiểu nha đầu, ngươi cầu ta càng không cứu, khiến cho Lâm Hiểu Phong này chết ở trước mặt ngươi. Hạng Chu vừa nghe tức khắc có chút bất đắc dĩ. Giao hỏa Tiêu Giao Tử này tính tình cực kỳ quái, làm việc căn bản không theo lẽ thường. Nàng hôm nay không thể hiểu được bị Tiêu Giao Tử đưa tới ngôi miếu cũ nát này, nguyên bản còn đang rất kỳ quái, không nghĩ tới hiện tại Lâm Hiểu Phong vậy mà sẽ bị Hà Kính Phong đuổi giết đến tận đây. Sư phụ, ngài đột nhiên đem ta lại đây, chắc chắn là tính đến hôm nay Hiểu Phong sẽ có kiếp nạn. Nếu ngài đã mang ta đến nơi này rồi, khẳng định sẽ không thấy chết mà không cứu, đúng không? Hà Chu mang theo hy vọng hỏi. Người là nhìn lầm ta rồi. Tiêu Giao Tử lắc đầu nói. Ta mang theo người tới cũng không phải là vì cứu Lâm Hiểu Phong. Tiêu Giao Tử cầm lấy bầu rượu uống một ngụm. Nha đầu, nói thật cho người biết, thể chất của người quả thực có thể nói là hoàn toàn thích hợp với môn công phu Nhậm Tiêu Giao này. Mà Nhậm Tiêu Giao theo đuổi đó là tiêu sái tự tại, vô cầu vô thúc. Ta hôm nay mang ngươi lại đây chính là muốn cho ngươi tận mắt nhìn thấy Lâm Hiểu Phong sẽ chết ở chỗ này, để cho ngươi không còn vướng bận, toàn tâm toàn ý tu luyện Nhậm Tiêu Giao. Hàng Chu đi theo Tiêu Giao Tử học tập công pháp Nhậm Tiêu Giao này đã cực lâu. Nguyên bản tới nói thiên phú của Hàng Chu là thích hợp nhất để tu luyện công pháp Nhậm Tiêu Giao này, nhưng tiến bộ lại là vô cùng chậm. Tiêu Giao Tử suy nghĩ thật lâu nguyên do, lúc này mới minh bạch, thì ra Hạng Chu cho tới này trong lòng đều không bỏ xuống được Lâm Hiểu Phong. Tu luyện Nhậm Tiêu Giao nhất định phải tâm vô tạm niệm, vô cầu vô thúc mới có thể tiến bộ thần tốc. Đối với việc này, trong lòng Tiêu Giao Tử có chút bất bình, muốn hoàn toàn đoạn tuyệt niệm tưởng của Hạng Chu. Trong lòng Hạng Chu chấn kinh, gắt gao nhìn Tiêu Giao Tử. Sư phụ, tại sao ngài có thể làm như vậy? Nếu Hiểu Phong đã chết, như vậy ta cũng tự sát đi chết cùng hắn. Tiêu Giao Tử hắc hắc cười nói. Yên tâm đi tiểu nha đầu, có ta ở đây, người muốn tự sát cũng không dễ dàng như vậy. Nói xong hắn cầm hồ lô rượu lại uống một ngụm. Hơn nữa người xem cô gái bên ngoài tên Mộ Dung Quyên Nhi kia, nói không chừng Lâm Hiểu Phong đã thích Mộ Dung Quyên Nhi kia rồi. Không có khả năng. Hạng Chu không chút do dự lắc đầu nói. Nàng tin tưởng vững chắc Lâm Hiểu Phong không có khả năng là loại người này. Có phải hay không, chúng ta tiếp tục xem đi, chẳng phải sẽ biết. Tiêu Giao Tử cầm lấy bầu rượu uống một ngụm nói. Mà bên kia, tình huống của Lâm Hiểu Phong và Mộ Dung Quyên Nhi đã tràn ngập nguy cơ. Hà Kính Phong cười ha ha nói. Mộ Dung Quyên Nhi, ngươi chỉ cần hiện tại rời đi, ta cũng có thể tha tính mạng của ngươi, hà tất cùng Lâm Hiểu Phong chịu chết tại đây. Mộ Dung Quyên Nhi sắc mặt rất là kiên định. Để ta rời đi, không có khả năng. Lâm Hiểu Phong nghe được điều này đều nhịn không được hướng về phía Mộ Dung Quyên Nhi nói. Mộ Dung giáo chủ, đa tạ cô vừa rồi đã giúp tôi nhiều như vậy, chẳng qua tình huống hiện tại cô không nên tiếp tục ở lại nơi này, vẫn là đi thôi. Đối với những việc làm của Mộ Dung Quyên Nhi, Lâm Hiểu Phong cho rằng như vậy đã là đủ. Chết một mình so với đem Mộ Dung Quyên Nhi cùng kéo xuống nước vẫn là tốt hơn. Mộ Dung Quyên Nhi lại lắc đầu nói. Trước kia ta nhận được cứu mạng của ngươi, hôm nay cho dù chết ở chỗ này, nhiều nhất liền tính là trả lại ngươi một mạng. Trả tôi một mạng? Lâm Hiểu Phong sửng sốt tại chỗ, hắn gắt gao nhìn Mộ Dung Quyên Nhi. Thực xin lỗi, tôi thật sự là không nhớ rõ đã cứu tính mạng cô khi nào. Mộ Dung Quyên Nhi quay đầu lại nở nụ cười. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước khi ở thành đô, ngươi đi theo một con chuột yêu từ một cống thoát nước đào ra một cái thông đạo, sau đó tìm kiếm tới một hồng y nữ yêu không? Lúc ấy có không ít những cô gái trẻ bị hồng y nữ yêu bắt giữ. Lâm Hiểu Phong bừng tỉnh đại ngộ. Đó đều là sự tình của thật nhiều năm trước. Lúc trước khi còn ở thành đô, tiểu hồ tử từ cống thoát nước đào ra thông đạo, dưới nền đất tìm kiếm được một hồng y nữ yêu, sau đó lại là chính mình cùng với Lâm Sâm ra tay mới đưa hồng y nữ yêu kia giải quyết được. Cô là một trong những người mà lúc trước bị hồng y nữ yêu kia bắt được hay sao? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Mộ Dung Quyên Nhi hỏi. Mộ Dung Quyên Nhi liên tục gật đầu nói. Đúng vậy. Nàng cảm khái nói. Lúc ấy người nhà ta mới vừa bị ma giáo làm hại, bản thân ta lại bị yêu quái kia bắt giữ. Lúc ấy ta nguyên bản cho rằng chính mình hẳn là chết không thể nghi ngờ, đã không có bất luận hy vọng sống sót gì. Thế nhưng ngươi lại xuất hiện. Mộ Dung Quyên Nhi gắt gao bắt lấy tay của Lâm Hiểu Phong, nhìn hai mắt hắn. Là ngươi đã cứu ta. Lâm Hiểu Phong có thể từ trong ánh mắt của Mộ Dung Quyên Nhi nhìn ra tình ý ra rào. Lâm Hiểu Phong lại là lắc đầu nói. Xin lỗi, tôi đã có người mình thích. Nhìn dáng vẻ này, Mộ Dung Quyên Nhi người là không chuẩn bị tồn tại rời đi. Hà Kính Phong nói. Động thủ, đưa hai người bọn họ hết thảy giết chết cho ta. Mộ Dung Quyên Nhi buông tay của Lâm Hiểu Phong ra, nhìn về phía mười mấy người xung quanh xông tới. Thật là khinh dễ giáo chủ ta chỉ là hư danh thôi sao? Mộ Dung Quyên Nhi nói xong, trước người thế nhưng xuất hiện một cây đàn tranh do sát khí ngưng tụ mà thành. Ngón tay thon dài của Mộ Dung Quyên Nhi ở trên đàn tranh nhẹ nhàng bắn ra. Trên đàn tranh liền bay vụt ra một thanh trường đao do sát khí ngưng tụ mà thành. Người nọ của Ảnh Tông xông vào trước nhất, thấy trường đao bổ về phía mình, vội vàng hướng tới một bên trốn tránh. Bất quá trường đao này tốc độ lại không chậm, động tác người này vẫn là chậm một nhịp. Phun một tiếng, trường đao liền xuyên qua người hắn. Tiếng kêu thê thảm giống lên, người này hoàn toàn run rẩy, máu tươi ngăn không được điên cuồng trào ra phun ở trên mặt đất. Thật là có điểm thủ đoạn, các người đều lui ra cho ta, không cần thiết đi chịu chết. Trong tay của Hà Kính Phong xuất hiện một thanh kiếm cốt. Ta muốn tự mình sẽ giết người. Nói xong, chân của Hà Kính Phong vừa giẫm, hướng về phía Mộ Dung Quyên Nhi liền đánh tới. Ngón tay Mộ Dung Quyên Nhi nhanh chóng lay động, vũ khí đủ loại hình dáng màu sắc do sát khí ngưng tụ mà thành, hướng về phía của Hà Kính Phong chém tới. Hà Kính Phong lại hoàn toàn không tránh né, kiếm cốt trong tay dễ dàng đem những vũ khí đó đánh tan. Thân thể thiên ma của Hà Kính Phong cũng không phải là người thường có khả năng chống lại. Ít nhất, mặc dù là giáo chủ nhưng Mộ Dung Quyên Nhi cũng là còn xa mới đủ. Hàn Chu ở bên cửa sổ ngôi miếu nhìn đến tình cảnh này, trong lòng không khỏi lo lắng. Nàng vội vàng đối với Tiêu Giao Tử nói: Sư phụ, ngài mau ra tay đi, nếu không Hiểu Phong thật sự sẽ phải chết ở chỗ này. Hiện tại có thể cứu được Lâm Hiểu Phong chỉ có Tiêu Giao Tử, liền tính là Hàn Chu lao ra chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Hà Kính Phong. Tiêu Giao Tử cầm lấy bầu rượu ngã một cái. Tiểu nha đầu, ta chính là chuyên môn mang ngươi lại đây để xem hắn chết như thế nào. Hạng Chu xoay người quỳ gối trước mặt Tiêu Giao Tử. Sư phụ, về sau ta nhất định toàn tâm toàn ý tu luyện nhậm Tiêu Giao, tuyệt đối sẽ không hài lòng, xin ngài ra tay đi. Tiêu Giao Tử nhìn Hạng Chu quỳ gối trước mặt chính mình, lông mày hắn hơi hơi nhíu lại là nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên cũng không phải là một hai phải để cho Lâm Hiểu Phong tìm chết. Nhưng ngươi phải thề, nếu ta ra tay cứu hắn lúc này, ngươi nhất định phải cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Hơn nữa, ta muốn ngươi tự mình nói đoạn tuyệt quan hệ đối với hắn. Tiêu Giao Tử nói, nếu như ngươi đổi ý, ta sẽ tự tay giết chết Lâm Hiểu Phong. Hàng Chu cả người chấn động, không nghĩ tới Tiêu Giao Tử sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Sư phụ... Hạng Chu siết chặt nắm tay, nhìn hắn hỏi, không có biện pháp nào khác sao? Tiêu Giao Tử nói, lựa chọn như thế nào phải xem chính ngươi. Nói thật, dựa theo nội tâm của Tiêu Giao Tử suy nghĩ, đương nhiên là không muốn cứu Lâm Hiểu Phong, chỉ có người chết mới xem như xong hết mọi chuyện. Bởi quá nhìn phản ứng của Hạng Trù lúc này, Tiêu Giao Tử xem như minh bạch Lâm Hiểu Phong ở trong lòng của Hạng Trù phân lượng không thấp. Nếu như thật sự tùy ý để cho Lâm Hiểu Phong bị Hà Kính Phong giết chết, nói không chừng ngược lại sẽ khiến cho ở sâu trong nội tâm của Hạng Trù lưu lại một đạo gông xiềng, làm cho nàng không thể chân chính tiêu sái tùy ý tu luyện nhậm Tiêu Giao. Hạng Trù hít sâu một hơi, trên mặt cũng là kiên định nói: "Ta hiểu rồi, sư phụ, ta đáp ứng là được." Giờ phút này, ở bên ngoài ngôi miếu, Mộ Dung Quyên Nhi đã sắp không định lại Hà Kính Phong, hoặc là nói, Mộ Dung Quyên Nhi ở trước mặt Hà Kính Phong căn bản là chống đỡ không được mấy hiệp, liền sắp bại trận. Phanh một tiếng, cánh tay của Mộ Dung Quyên Nhi bị cắt ra một miệng vết thương cực dài, hơn nữa bị Hà Kính Phong đánh bay ra ngoài, té lăn thật mạnh trên mặt đất. Nàng không có trực tiếp chết ở trong tay cao thủ như Hà Kính Phong đã xem như cực kỳ không tồi. Hà Kính Phong khinh miệt nhìn Mộ Dung Quyên Nhi trên mặt đất: "Bỏ ngựa đấu xe." Nói xong, ánh mắt Hà Kính Phong nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong: "Là lúc kết thúc rồi." Hắn hướng về phía của Lâm Hiểu Phong đi qua. Lâm Hiểu Phong đứng ở tại chỗ không lùi chút nào, trong ánh mắt cũng không có bất luận cái gì sợ hãi. Lúc này hắn mất đi một thân quỷ thuật, căn bản là không có hy vọng đào tẩu. Nếu đổi làm những người khác muốn giết hắn, dưới tình huống như vậy, Lâm Hiểu Phong có khả năng sẽ xoay người chật vật đào tẩu. Nhưng là hắn không muốn ở trước mặt Hà Kính Phong như thế, cùng Hà Kính Phong chiến đấu nhiều năm như vậy, cho dù chết cũng phải đứng hiên ngang để cho Hà Kính Phong giết chết. "Người không sợ chết sao?" Hà Kính Phong nhìn trong ánh mắt của Lâm Hiểu Phong không hề sợ hãi, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Hắn muốn nhìn thấy nhất đương nhiên là Lâm Hiểu Phong hướng về phía hắn quỳ gối xuống đất xin tha, sau đó lại tàn nhẫn giết chết Lâm Hiểu Phong. Thế nhưng hai mắt của Lâm Hiểu Phong lại không có toát ra bộ dáng sợ hãi chút nào. "Chết cũng phải chết có tuần nghiêm một ít." Lâm Hiểu Phong mặt không biểu tình nói: "Nói được nghe thực tốt." Hà Kính Phong chậm rãi nâng kiếm cốt trong tay: "Kết thúc, Lâm Hiểu Phong, cuối cùng là ta thắng." Nói xong, đột nhiên một kiếm bổ tới trên trán của Lâm Hiểu Phong. Nhìn khoảng cách ánh đao đến trên trán của mình càng ngày càng gần, trong lòng của Lâm Hiểu Phong lại không thể hiểu được vô cùng bình tĩnh. Trong nội tâm của hắn, thế nhưng không có xuất hiện cảm xúc sợ hãi. Nguyên nhân bởi vì đối thủ là Hà Kính Phong, chính mình không muốn chết còn bị Hà Kính Phong cười nhạo một phen, hay là điều gì khác đây? Chỉ là không nghĩ tới, kiếm cốt này còn không có bổ vào trên đầu của Lâm Hiểu Phong, từ phương hướng ngôi miếu cũ nát bay ra một cái hồ lô rượu. Hồ lô rượu này nên ở trên cổ tay cầm kiếm cốt của Hà Kính Phong. Bên trong hồ lô rượu ẩn chứa lực lượng cực lớn, trực tiếp đem kiếm cốt đánh bay ra ngoài. "Người nào?" Hà Kính Phong xoát một cái, hướng về phía ngôi miếu nhìn lại. "Tiểu tử, đi thôi, ta không muốn đặt chân vào việc của giang hồ." Tiêu Giao Tử từ trong ngôi miếu chậm rãi đi ra. Lâm Hiểu Phong cũng không quen biết Tiêu Giao Tử, bất quá hắn thấy được Hạng Trù từ phía sau của Tiêu Giao Tử từ trong ngôi miếu đi ra, đồng tử của hắn hơi hơi co rụt lại. "Tiểu Chu." "Hạng Trù." Hà Kính Phong sắc mặt lạnh băng xuống. "Nhìn dáng vẻ lão già ngươi cùng với Lâm Hiểu Phong là một đám." Nói xong, ngón tay của Hà Kính Phong siết lại, kiếm cốt bay trở về trong tay hắn. Hắn nhanh chóng một kiếm hướng về phía của Lâm Hiểu Phong đâm tới. Lúc này đột nhiên phát sinh biến cố, bất quá hắn không muốn thật dễ dàng từ bỏ cơ hội giết chết Lâm Hiểu Phong. Quỷ mới biết biến cố này có thể làm cho Lâm Hiểu Phong thoát thân hay không. "Ta nói cho ngươi đi." Tiêu Giao Tử lúc này đột nhiên xuất hiện ở trước người của Lâm Hiểu Phong. Hắn sạch khướt vươn hai ngón tay, trực tiếp kẹp lấy kiếm cốt. "Cái gì?" Hà Kính Phong muốn rút kiếm cốt trở về, thế nhưng giữa hai ngón tay của Tiêu Giao Tử lại dường như ẩn chứa lực lượng vô cùng. Kiếm trong tay hắn căn bản là không thể thu trở lại. "Thiên ma hóa tầng thứ hai." Hà Kính Phong lớn tiếng giống lên. Trên làn da hắn mọc đầy vảy, biến thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ. "Thú vị, thiên ma hóa sao?" Tiêu Giao Tử một quyền đánh vào trên mặt của Hà Kính Phong. Phình một tiếng, Hà Kính Phong ở giữa không trung xoay tròn vài vòng, quay một tiếng, ngã thật mạnh trên mặt đất. "Tiểu tử, thiên ma hóa của ngươi còn chưa đủ." Tiêu Giao Tử nói xong, chậm rãi đi lên trước, nhặt bầu rượu của mình, sau đó lại uống một ngụm. Kính Phong hét lên, đột nhiên một quyền đánh vào trên mặt đất. Hôm nay cơ hội như thế giết chết Lâm Hiểu Phong, thế nhưng không nghĩ tới lại đột nhiên chạy ra một kẻ hành khất như vậy đánh bại chính mình. Lão già, có bản lĩnh hôm nay ngươi liền giết ta, nếu không ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hà Kính Phong gào giống nói. Tiêu Giao Tử vui sướng cười phá lên, tiếp theo nhìn về phía của Hà Kính Phong. Tiểu tử, kẻ thù của ta không chỉ có một mình ngươi, 3000 kẻ thù lại có thể làm gì được ta? Nghe được câu nói cuối cùng của Tiêu Giao Tử, Hà Kính Phong sắc mặt trầm xuống. Ngài là Tiêu Giao Tử? Một trong tam thánh Tiêu Giao Tử, thần bí khó lường, người biết hắn đã ít lại càng ít. Thời điểm Hà Kính Phong làm thánh chủ, xem qua một ít sách cổ, biết Tiêu Giao Tử này thường xuyên treo ở bên miệng một câu, 3000 kẻ thù có thể làm gì được ta? Không sai. Tiêu Giao Tử gật đầu. Nếu muốn báo thù, tùy thời hoan nghênh. Không nghĩ tới lại là tiền bối, ván bối thật sự đã đường đột. Hà Kính Phong vội vàng đứng lên chắp tay tạ lỗi. Hà Kính Phong dù sao cũng là ngã một lần khôn hơn một chút. Hiện giờ tuy rằng không nói hắn trở nên thông minh cỡ nào, nhưng tốt xấu gì cũng là học được ẩn nhẫn. Ít nhất khi đối mặt nhân vật như Tiêu Giao Tử vẫn phải nên nhận sai. Nói giỡn sao, lão hành khất trước mắt này chính là cùng lão thánh chủ Nhất Ma đồng danh, cùng trở thành nhân vật trong tam thánh. Hạng Chủ lúc này vội vàng đi lên đối với Tiêu Giao Tử nói. Sư phụ, giết hắn đi. Hà Kính Phong nghe thấy vậy, trong lòng tức khắc có một cỗ nghẹn đắng. Y theo thực lực vừa rồi của Tiêu Giao Tử bày ra, muốn giết chính mình thật không phải là việc gì khó. Chỉ là Tiêu Giao Tử lại lắc đầu nói. Nhà đầu, việc của giang hồ, cho giang hồ bọn họ làm, ta không muốn đặt chân vào việc của giang hồ. Sư phụ! Hạng Chu hiển nhiên còn muốn khuyên bảo, bất quá Tiêu Giao Tử lại nói. Không cần nhiều lời, nhớ kỹ phía trước người đã đáp ứng chuyện của ta là được. Hạng Chu chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nếu hiện tại Tiêu Giao Tử ra tay giết Hà Kính Phong, có thể nói là giúp cho Lâm Hiểu Phong trừ bỏ một mối họa lớn. Hà Kính Phong cũng thầm nghĩ may mắn, nếu như gặp được người như Nhất Ma, không chừng sẽ thật sự giết chính mình. Nhưng Tiêu Giao Tử này trong truyền thuyết tính tình khó định, hỉ nộ vô thường, việc làm của hắn căn bản là không phải người thường có khả năng hiểu được. Tiêu Giao Tử có thể nói là dị loại trong giới âm dương. Rất nhiều năm trước, khi Mao Sơn cùng Thánh Kim Giáo tranh đoạt một cái bảo vật, hai bên vì bảo vật này đều trả giá đại giới cực lớn. Khi hai bên đang tranh giành nảy lửa, Tiêu Giao Tử vừa vặn đi ngang qua. Cuối cùng, Tiêu Giao Tử trực tiếp đem hai bên nhân mã của Mao Sơn cùng với Thánh Kim Giáo đều đánh đuổi, cướp được bảo vật. Theo lý thuyết, hắn ra tay đánh lui hai bên hẳn là vì bảo vật này. Không nghĩ tới, Tiêu Giao Tử trực tiếp đem bảo vật ném vỡ, sau đó cầm bầu rượu, uống rượu liền đi, để lại hai bên Mao Sơn cùng Thánh Kim Giáo trợn mắt há mồm đứng ở tại chỗ. Những sự tình giống như thế thật là nhiều đếm không xuể. Dị loại như Tiêu Giao Tử này, theo lý thuyết thực lực cao cường, mà kệ là chính đạo ma đạo đều hẳn là thích cùng hắn giao kết mới đúng. Nhưng sự thật lại vừa lúc tương phản, mà kệ là chính đạo ma đạo toàn bộ đều bị hắn đắc tội hết. Nhưng gia hỏa này thực lực cao cường, không ai làm gì được hắn. Bằng hữu duy nhất của hắn chính là lão thánh chủ lúc trước. Hà Kính Phong nào còn dám ở lâu. Tiêu Giao Tử hỉ nộ vô thường, nói không chừng giây tiếp theo mà biến sắc cũng là vô cùng có khả năng. Ván bối không quấy rầy tiền bối, cáo từ. Nhìn Hà Kính Phong hấp tấp đào tẩu, trên mặt Mộ Dung Quyên Nhi cũng là lộ ra thần sắc nhẹ nhàng. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Tiêu Giao Tử lại lười phản ứng, thậm chí đều không nghĩ để ý tới Lâm Hiểu Phong. Hắn liếc mắt nhìn Hạng Chu một cái. Hạng Chu nhớ tới phía trước khi ở trong miếu, những lời mà Tiêu Giao Tử đã nói với chính mình. Nàng siết chặt nắm tay, mặt nhìn về một phía. Nàng sao có thể nói được loại lời nói này? Tiêu Giao Tử thấy vậy khẽ lắc đầu, minh bạch ý tưởng của Hạng Chu. Hắn chậm rãi để trước người của Lâm Hiểu Phong. Xin chào tiền bối. Lâm Hiểu Phong vội vàng chắp tay. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Nói xong, Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua Hạng Chu. Hắn cũng đã lâu không thấy được Hạng Chu, không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể gặp nhau tại đây. Đừng cảm tạ ta, đợi lát nữa chỉ sợ ngươi còn phải hận ta. Tiêu giáo tử mặt không biểu tình nói, hôm nay ta ra tay là bởi vì thỉnh cầu của tiểu nha đầu. Bất quá để cho ta ra tay cũng phải có một điều kiện, cô ta cũng đáp ứng rồi. Nguyện nghe kỹ càng. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tiêu giáo tử nói, từ hôm nay trở đi, giữa cô ấy cùng với người không còn có bất luận quan hệ gì, một lòng đi theo ta tu luyện nhậm tiêu giao. Lâm Hiểu Phong cả người chấn động, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Tiêu giáo tử sẽ nói ra một điều kiện như vậy. Hắn bối rối nhìn Tiêu giáo tử, tiền bối là đang nói giỡn sao? Tiêu giáo tử cầm lấy bầu rượu uống một ngụm, sau đó khinh thường liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Nói giỡn? Ta cùng người rất quen thuộc sao? Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong vội vàng nhìn về phía của Hạng Trù. Hạng Trù đứng phía sau của Tiêu giáo tử, hai mắt cũng là chảy ra hai hàng lệ. Nàng chậm rãi gật đầu. Hiểu Phong, mình đích xác đáp ứng sư phụ rồi. Lâm Hiểu Phong đứng ở tại chỗ, cả người lại giống như gặp phải sét đánh giữa trời quang. Hắn run rẩy, Mộ Dung Quyên Nhi ở một bên vội vàng đỡ hắn. Vì sao? Lâm Hiểu Phong quay đầu, gắt gao nhìn về phía của Tiêu giáo tử. Tiền bối không cho rằng làm như vậy thật là quá đáng sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.